Huyền Ngọc không biết làm gì khác hơn là ăn từng muỗng mà anh dỗ dành. Phải nói, công phu dỗ ngọt và giả mặt dày của anh ta quả thật là vô địch thiên hạ. Ăn xong, anh ta cố bắt cô nằm trở lại trên giường để nghỉ ngơi thêm. Cứ như là vừa nãy, cô bị căn bệnh gì nặng lắm, nói không là anh ta, Huyền Ngọc đành phải nằm xuống giường giả vờ ngủ. Nghĩ thế, cô thay bộ quần áo mà cô hầu ban sáng đã cẩn thận đặt trên đầu giường. Vừa bước ra cửa, có hai gã hộ vệ người Nhật mặc ô phục đèn kính cẩn chào cô. Cô cũng rụt rè đáp lại, sau đó dọc theo hành lang dài đi tới. Khi đi đến gần một gian phòng nọ, cô nghe tiếng khóc và tiếng lạnh lùng của người đàn ông. Chặt hai tay cô ta. Và sau từ đó, từ một gian phòng trước mặt, cô nhìn thấy hai gã đàn ông lôi một cô gái mặc y phục người hầu gần như ngất xỉu ra khỏi phòng. Nhìn lại đó là một trong hai cô người hầu lúc sáng. Lập tức Huyền Ngọc đã hiểu ra xảy ra chuyện gì. Cô lập tức chạy vội đến chặn hai người đàn ông kia lại. Hai gã đàn ông mặc ô phục đen vừa thấy cô lập tức nghiêng người. Tiểu thư, hai anh định dẫn cô ấy đi đâu? Theo lệnh thiếu gia, dẫn cô ấy đến nhà chấp pháp. Chỉ một giờ rất nhỏ mà chặt cả đôi tay người ta. Chúng tôi chỉ làm theo lệnh mệnh. Ông của tôi đâu? Thưa tiểu thư, lão thái gia đã sang Hawaii nghỉ mát rồi ạ. Vậy thiếu gia đâu? Tiểu thư. Cô lúng túng gật đầu đáp lễ, sau đó xoay người thôi lui. Thì Trần Nhất ngồi ở vị trí chủ tọa gọi cô lại. Cát Ưu, em tìm anh có việc gì? Giọng anh ta đầy mừng rỡ. Đây là lần đầu tiên từ khi quen biết đến bây giờ cô mới chủ động tìm đến anh. Cô lắp bắp. Anh đang bận. Triệt Nhất vội khoát tay ra hiệu cho những người kia ra ngoài hết. Đám người vội vã cúi người ra bước rồi ra vội. Không một ai dám ngồi đó hóng chuyện, dù trong bụng cũng tò mò tại sao vị thiếu gia nổi tiếng nhảm hiểm độc ác này khi gặp cô em gái của mình lại thay đổi 180 độ. Đợi mọi người ra ngoài hết, anh ta theo thói quen bước đến gần cô. Sao lại thức dậy? Em mệt để ngủ thêm một chút. Nhắc đến từ ngủ, cô mới nhớ trực ra việc mình đến đây. Cô vội nói. Cô gái bàn sáng, đâu phải lỗi do cô ta, là do tôi vô ý thôi mà. Sao anh lại đòi chặt tay người ta chứ? Cô ta làm sai thì cô ta phải chịu trừng phạt. Hơn nữa đó là đã xử nhẹ rồi. Như đoán được anh nghĩ gì, cô nói. Hai người kia còn ở bên ngoài, anh bảo tha cho cô ấy đi, làm người đừng quá ác độc như vậy. Anh ta ho khàn hai tiếng, mắt đào một vòng đầy mưu mô. Ahem, đây là quy luật của gia tộc chúng ta bao đời này. Em... Cô nóng nảy. Nhưng dù cô ta dù có lỗi vẫn cũng chỉ là lỗi với tôi, đâu liên quan đến anh. Cô ta cố che giấu nụ cười, giọng bình thản. Vậy em là tiểu thư của nhà này, em nói sao thì nghe vậy. Nhưng dù sao đây cũng là việc chấp pháp, nếu muốn thay thế cũng phải có gì để đổi. Theo ý em nên đổi thế nào? Anh đã nói tôi là tiểu thư của nhà này, vậy tôi muốn thả một người chẳng lẽ cũng không được hay sao? Anh ta cười cười đáp. Đương nhiên là được, nhưng đây là nói về vi phạm nội quy. Người hầu không làm tròn bổn phận đả thương chủ nhân nên bị trừng phạt nặng hơn vết thương của chủ nhân. Nhưng người bị thương là tôi không muốn truy cứu. Đây vấn đề là quy tắc chứ không phải là ai bị thương. Những tin tức truyền về trước đây làm anh có đôi lúc gần như không thể giữ mình bình tĩnh. Nói rằng cô là người nhút nhát đến mức không hề dám ngẩng mặt nhìn thẳng người lạ, luôn bị bạn học và các anh chị em ở Hắc Huyền Gia bức hiếp. Tuy cuộc sống đầy đủ nhưng không lo ăn mặc, nhưng là đứa cháu ít được quan tâm nhìn ngó đến nhất. Này, anh đủ vững vàng để đứng lên chống lại ông, đòi hỏi và tìm hạnh phúc cho riêng mình, thì bỗng dưng ông lại nói một câu, ông ủng hộ. Bây giờ ông đã sang Hawaii, nhưng lại không gian này cho hai người từ từ bồi đắp tình cảm. Những chuyện này sao ông bảo phải nhờ vào tài năng của mình, có giữ được Huyền Ngọc hay không, đó phải do chính anh. Huyền Ngọc hừ hừ tay trước mắt của anh, thế anh tự dưng đứng đó cười ngây ngô như một kẻ ngốc, cô đẩy vai anh ta. Anh ta hắng giọng nói. Em muốn tha cho cô ta cũng được, nhưng em phải hứa với anh hai điều kiện. Điều kiện gì? Tuần này đi dạo hội chùa với anh, còn có một chuyện khác là hôn anh. Cô giật mình, mặt đỏ ửng, tức giận quát lớn. Biến thái, nằm mơ đi. Anh ta giả vờ ủ rũ. Thôi được,

giống như đang biểu thị công khai quyền sở hữu của mình trước bọn sắc lang đang chảy nước miếng khi nhìn cô bé của anh. Bây giờ anh mới thật chân chính hối hận khi mang cô ra đây. Nét thanh thoát dịu dàng của cô như thu hút tất cả mọi ánh nhìn, làm anh hận không thể đem cô gói hắn vào trong lòng mình. Hay giống như các nước còn lạc hậu, bảo cô mang theo một chiếc mạng che lại khuôn mặt thành tú xinh từ đó. Tôi có thể đến đó chơi được không? Huyền Ngọc hưng phấn chìm vào một gian hàng cách đó không xa. Ừ. Cô bước đến đó, thì ra đây là trò chơi dùng vật giấy vớt cá. Cô nghịch ngợm đưa tay vớt thử, nhưng rất nhiều lần rồi, lần nào cũng vật rách. Mà những chú cá kia thì cứ bơi lội thong dòng như đang cười vào mặt của cô. Cô tức tối không muốn chơi tiếp nữa. Bất chợt quay sang, nhìn thấy vẻ cố nhịn cười của Trượt Nhất đứng ở bên cạnh. Cô tức tối túm lấy tay anh. Cười gì chứ, có giỏi thì vớt cho tôi xem. Anh hầu như không có thời gian dành để chơi những trò này. Huyền Ngọc bĩu môi. Sợ thì thôi. Anh xắn tay áo lên. Ai sợ chứ. Nhưng anh gian trá bỏ thêm một câu. Nếu anh vớt được một con thì phải thay bằng một nụ hôn nhé. Cô đỏ mặt cho qua, định đi về phía trước. Bất chợt cô nghe giọng nói đầy nhạo báng của anh ở phía sau. Chợt chợt, thì ra Cát Yêu lại là cô bé nhát gan như vậy. Cô tức tối quay phát lại. Cá thì cá, ai sợ ai chứ. Thực ra cá tính của Huyền Ngọc rất mực ôn hòa, nhưng khi gặp vài sơn bàn chiến nhất thì hầu như cá tính của cô bị anh trêu chọc đến mức không còn sót lại chút bình tĩnh nào. Quan nhìn để cho cô đoán đúng, anh xắn tay áo lên, vớt mãi, đến lúc đủ cả mồ hôi nhưng vẫn không thể vớt được con cá nào. Huyền Ngọc vỗ tay cười to. Anh ngốc thật. Cả đám bảo tiêu đứng đó nhìn trợn mắt há hốc mồm, đã quen với sự âm trầm nhàm hiểm, mặt cười nhưng giết người không chớp mắt, cương quyết của thiếu già rồi. Hôm nay lại thấy anh chơi trò chơi trẻ con đến mặt đỏ tai hồng, còn tiểu thư bên cạnh thì vỗ tay cười khúc khích kiểu ghẹo. Khi Huyền Ngọc buồn cười nhìn thấy Trần Nhất tay chân vụng về làm rách lần thứ N cái vật giấy. Thật không nghĩ tới, thì ra thiếu chủ của tập đoàn Kinh Thiên và người đứng đầu trong bang phái lớn nhất của Nhật Bản lại cũng có lúc ngây thơ quận bách như thế. Cát Yêu. Trần Nhất nặng nề cắn răng cúi đầu kêu cô ngừng cười. Cô lè lưỡi với anh ta, nhưng cô hoàn toàn không thể ngờ rằng thái độ trêu cợt đó làm con sói háo sắc nào đó muốn bùng nổ dưới hạ thân, đầu lưỡi hồng hồng tình nghịch lấp ló ngoài cánh mồi hồng, rất làm cho người ta tưởng tượng ra những cảnh cấm trẻ dưới 18 tuổi. Nếu anh bắt được con cá đó thì sao? Cô lúc lắc đầu trêu cợt. Cá nhỏ hơn anh còn chưa bắt được, nói gì đến con cá đó. Hắn nhà mắt rất tinh quái. Nếu bắt được thì sao nhỉ? Em có dám cược không? Cược thì cược chứ, ai sợ ai. Anh thua thì không được phái đám vệ sĩ theo sát tội mãi thế. Còn em thua thì sao? Hay một nụ hôn nhé. Huyền Ngọc đỏ cả mặt. Con sói háo sắc này luôn tìm đủ mọi cách ăn đậu hũ của cô. Không hề xem hoàn cảnh, thời gian, địa điểm hay có mặt những ai, chỉ duy là anh ta chưa dám làm ra những chuyện quá đáng mà thôi. Từ ngày đầu khi đặt chân đến đất nước Nhật Bản, tham quan ngôi biệt thự to đùng cổ kính, nơi mà cha và mẹ cô sinh ra và lớn lên, cùng với câu chuyện tình yêu đầy tội lỗi của bọn họ. Nhưng với cô, nơi đây chẳng có một chút ấm áp nào của ngôi nhà, có chẳng chỉ là những người hầu với thái độ cung kính nhưng vô cùng xa cách kia. Cũng may, có tên Nhật Bản đáng ghét này. Hai ngày buổi, chẳng có chuyện gì làm cứ ngó đầu đến làm phiền cô mãi. Nhưng những lúc đêm khuya thành tính, cô nhớ hai anh đến thắt cả ruột gan, trong lòng thầm nghĩ không biết việc mình làm đó đúng hay là sai. Thấy cô đứng thất thần, Chân Nhất lạnh chắc chắc lưỡi đưa cô bé của mình thoát khỏi dòng suy tư, trong lòng thầm than. Sao cô lại thích ngơ ngẩn như thế? Sao, chẳng lẽ việc cá cược nắm phần trắng trước mắt, mẹ vẫn không có can đảm ấy? Huyền Ngọc dò dự. Hôn má nhé. Anh lắc lắc đầu. Không, hôn môi. Huyền Ngọc sừng cô định cãi lại, nhưng nhìn thấy ánh mắt khinh thường cùng giễu cợt của anh ta, cô tức tối không muốn mình thua cuộc nên gật đầu cương quyết. Cược thì cược chứ. Anh ta lặp lại lần nữa. Hôn môi, ngay tại đây.

từng giọt mồ hôi tình mịn trên thân thể của cô dưới ánh sáng đèn lấp lánh như những hạt kim cương. Mông cô vành cao cao, đôi môi thở hổn hển, tiếng rền rì dụ hoặc của cô lan tràn khắp gian phòng cùng với tiếng thở hổn hển của hai chàng trai. Lúc này, gần như họ không kìm giữ nổi đồng loạt bắn ra rồi đổ ập xuống giường. Anh chẳng nói lời nào, lặng lặng bước vào phòng mặc xác hai cái kẻ dở hơi kia. Anh lặng lặng bế cô lên, bước vào phòng tắm, vừa chỉnh nhiệt độ nước ấm thích hợp, vừa lấy sữa tắm tắm gội cho cô từ đầu đến chân. Ban đầu nếu như không phải họ dung nhập anh thì cũng chưa chắc có ngày hôm nay. Bọn họ cũng không phải thánh nhân, bọn họ cũng không vừa mắt anh, chỉ là vì Huyền Ngọc nên họ đành thỏa thuận mà thôi. Nhưng anh cũng chính là không chịu nổi trong cơ thể của cô có tình dịch của người đàn ông khác. Anh xoa xà phòng lên bầu ngực giữa trắng ngần của cô, thỉnh thoảng vần về chút điểm đỏ nổi lên trên ngực cô. Đã sinh một đứa con, Huyền Ngọc của anh càng ngày càng trở nên quyến rũ lạ thường. Bầu ngực giữa càng đầy mẫn cảm, chỉ ghé kiêu khích mà cô đã oằn mình trong tay anh. Anh lướt dọc theo xuống mà mân mê vùng bụng phẳng lì, sau đó xuống dần thấp hơn nữa, một tay anh tham tiến vào hoa huyệt. Qua một lần hoàn ái say mê, nhưng hoa huyệt của cô vẫn chật khít. Anh đưa tay đi vào, thuần túy chỉ là vệ sinh giúp cô. Nhưng âm thanh rên rỉ lại tê dại xương kia của cô, làm anh không thể kìm lòng được tăng thêm một ngón tay, nhẹ nhàng đong đưa. Bé con của anh quá mức nhạy cảm, cô đong đưa theo tay anh, đòi lấy nhiều hơn, thỉnh thoảng còn cắn lên vai anh. Nhiệt huyết dâng trào nhất thời không thể khống chế được, anh vội vã thoát quần áo của mình, lấy ra nam cần đã sớm nhất trụ kinh thiên, khẽ cọ sát ra bên ngoài hòa huyệt mấy cái. Cô bé con đã chịu không nổi đong đưa eo muốn tìm bất mãn, miệng ghé rầm rì. Anh hai! Đây không thể nghi ngờ chính là liều thuốc kích tình mạnh mẽ nhất. Bất cứ chuyện gì chỉ cần cô đưa đôi mắt mở sườn nhìn anh, gọi một tiếng anh hai là hầu như anh quang mục cởi giáp đầu hàng. Thẳng lưng một cái, chiếc eo rắn chắc không ngừng đông đưa, nam căn hùng mãnh như cự lòng lúc này đang không ngừng tìm kiếm dòng suối mát mà anh chẳng hèm khát. Có lúc thấy cô rên rỉ, sao cô chịu không hỏi, anh khẽ thả chậm tốc độ, nhưng cô em gái vô ơn này chẳng biết ơn anh, còn bĩu môi dầm gì ai oán. Anh hơi rút ra, cái mông tròn trình trắng ngần của cô lại vội vã ưỡn theo, miệng còn lẩm bẩm. Anh hai! Anh bật cười khẽ nhéo vào bên bờ mông, hằn ra vết đỏ ửng. Bất chợt trong hoa huyệt của cô có rút chặt hơn, anh biết đây là nhược điểm của cô. Mỗi khi hoàn ái, anh véo vào mông cô, nâng niu nó thì cô rất nhanh sẽ đạt đến cao trào. Và bí mật này đương nhiên hai anh em Thiền và Tú chẳng ai phát giác, anh dùng nó để làm lợi thế riêng của mình. Khoái cảm dâng lên như sóng biển dạt dào, nhấn chìm cả anh lẫn cao trong đỉnh cao hoàn ái. Anh gầm nhẹ, đem hết tinh lực của mình bắn vào trong cô. Cô thở hổn hển gần như phát khóc, rồi cô cũng co giật trong đỉnh cao của mình. Sau đó sụi lơ trong vòng tay của anh. Cô mệt chết rồi, không còn hơi sức để nghĩ nữa. Nhưng có một điều anh chắc chắn, sáng mai khi thức dậy, cô sẽ không nhìn mặt ba người. Cô ghét chơi trò xa luân chiến thế này, mỗi lần như thế cô đều giận thật lâu. Nhưng đêm nay là cô quá quyến rũ, làm anh không thể kìm lòng được. Chìm đắm trong trận hoàn ái tối qua, đều tại của anh đang ngẩng cao đầu. Sức vận chờ phát động, và ai kia như dường như cố tình cháy thổ thêm dầu. Đang ngủ, một bên khóe miệng chảy nước miếng, cực hạn dụ hoặc, chưa kể miệng cô khe khẽ lẩm bẩm. Anh hai. Thôi thì nếu cô đã giận, thì mình ăn đậu hũ thêm lần nữa chắc cũng không sao đâu nhỉ. Nghĩ thế anh cười gian trá, đưa mắt ra hiệu cho thuộc hạ đứng hầu bên cạnh, ý bảo chăm lo cho đại thiếu gia, rồi anh bế Huyền Ngọc lên đi về phía phòng mình. Đáng thương thay cho cô bé khăn quàng đỏ, trong cơn say ngủ không biết mình đang bị con sói xám đang dần nuốt vào bụng. Đáng thương cho cậu bé còn nhỏ nhòi, hích hích, cái mũi vì bị bà mẹ bỏ qua một bên, rất nhanh bảo mẫu đã chạy đến lau mũi cho cậu và dỗ cậu đi chơi. Bên trong nhà xuân sắc vô biên. Hết chuyện, oán trái. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Để ủng hộ kênh, các bạn vui lòng like, comment và share video. Subscribe để cập nhật các tập tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.